Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8 ta không làm, chương 8 ta không làm, tiểu nha. Người nhà đầu này ăn gan hùm mật gấu. Trương Hoa ôm Kim Bảo, kia tiểu nam hoa mới mấy tháng. Lòng hiếu kỳ làm hắn nhìn về phía náo nhiệt địa phương, nhìn thấy tiểu nha cùng những cái đó tiên sư đứng chung một chỗ, mà nam nhân nhà mình Bùi Đại Thành sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh dính ướt phía sau lưng cùng cái trán. Lại nghĩ đến Bùi Đại Thành hôm nay đi làm gì, chẳng lẽ là tiểu nha có tiên duyên, cư nhiên liền ghi hận bọn họ tưởng đem nàng bán được Lý gia. Trương Hoa không cảm thấy chính mình có sai, nàng nguyên bản đẹp, ánh mắt bởi vì lao động cùng tuổi mà suy bại, không tồi ngũ quan bởi vì giờ phút này nội tâm hung lệ mà bằng thêm một phân tàn nhẫn. Người nha đầu này, nơi nào tới lớn như vậy lá gan? Cha ngươi là ngươi lão tử, ta là ngươi nương, ngươi là ta trên người rơi xuống thịt, trong nhà quá không nổi nữa, chúng ta đem ngươi đưa đến Lý lão gia gia đi hưởng phúc, ngươi cư nhiên còn ghi hận thượng chúng ta, chẳng lẽ là ngươi có thể thành tiên nhân liền khó lường? Ta phi, ngươi là nữ nhi của ta, Kim Bảo là ngươi đệ đệ, ngươi vì hắn tránh kia 20 lượng bạc trắng có cái gì sai? Nàng thanh âm cực đại, đưa tới mọi người ánh mắt. Kỳ Trường Quân ánh mắt hơi hơi nhíu một chút, phàm nhân trọng nam khinh nữ, tư tưởng ở tu tiên giới cũng không thịnh hành, người tu tiên chỉ xem căn cốt linh căn, thiên tư càng cường liền càng là được đến coi trọng. Như thế xem ra này tiểu cô nương tựa hồ từ nhỏ chính là ở như vậy trong hoàn cảnh mặt lớn lên, tuy rằng lớn lên không tính nhỏ gầy, nhưng sắc mặt mang châm nến hoàng. Nếu là dụng tâm nghỉ ngơi, vốn là có linh khí dễ chịu, nàng hẳn là môi hồng răng trắng mới là. Bùi tiểu nha không nói gì, nàng dùng sức mà phất đi còn ở nhỏ giọt nước mắt, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm Trương Hoa. Ở Lý lão gia nơi đó nàng liền biết nương khẳng định biết được việc này, vì đệ đệ, vì Kim Bảo, vì bọn họ tâm đầu nhục, chính mình chính là có thể tùy tay vứt bỏ bùn đất đá cứng, bên người tiểu cô nương sớm đã thành thói quen như vậy đối đãi, mà nàng tựa hồ là ở chung quanh hun đúc hạ đã cho rằng như vậy là đúng. Nhưng giờ khắc này nàng mới vô cùng rõ ràng mà biết, mỗi một lần khác nhau đối đãi đều trong lòng chôn xuống một tia không cam lòng, chưa bao giờ đình trì. Giờ phút này mới rốt cuộc hoàn toàn bạo phát ra tới. Trương Hoa bị nàng đột nhiên một nhìn chằm chằm, trong lòng chấn động, tiểu nha trước nay đều là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Liền tính là làm cái gì vất vả việc, lấy ra một viên trứng gà liền đủ để cho này cao hứng cái 10 ngày nửa tháng. Nhìn về phía chính mình ánh mắt trước nay đều là non nớt lại tín nhiệm, không giống hiện tại. Như là sắc bén trường đinh, muốn đem nàng cả người cấp đinh thấu. Kêu Trương Hoa nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, lúc này những cái đó tiên môn đệ tử sắc mặt đều không tính quá hảo, bọn họ tuổi thượng nhẹ, ra với tu tiên giới là tầm thường xuất thân, nhưng có thể có tu tiên thiên tư, như thế nào cảm nhận được cái gì trọng nam khinh nữ? Như là những cái đó tông môn trưởng lão, thậm chí là có quan hệ phi thăng đại năng truyền thuyết mặt, nữ tiên thân ảnh cũng là đông đảo, giờ phút này bọn họ tất nhiên là không khỏe. Kỳ Trường Quân lại thấy Trương Hoa phục hồi tinh thần, lại tay trái ôm Kim Bảo, lập tức xông tới, vươn tay phải như là muốn hung hăng mà phiến tiểu nha một cái bàn tay. Hắn hoàn toàn lạnh mặt, lớn mật, hắn lãnh a một tiếng, vô hình uy hiếp từ hắn trên người lan tràn, thẳng tắp mà đè ở Trương Hoa trên người, đem nàng chấn đến tại chỗ vô pháp nhúc nhích. Này tiểu nha đầu đã bị các ngươi hai vợ chồng bán cho cái kia họ Lý phú hộ gia, 20 lượng bạc trắng liền tính là các ngươi hoàn toàn chặt đứt trần duyên, liền tính các ngươi người mang huyết thống, cũng là nhân quả đã đứt, đây là giao dịch, một phương trả giá. Một phương được đến, lẫn nhau trao đổi, không lừa già dối trẻ, thiên lý sáng tỏ, nhân quả không chỗ không ở, không chỗ không được, vừa mới bấm tay tính toán, nhân quả đã chặt đứt một nửa. Kém chính là kia họ Lý Phú Hộ còn không có giao cho Bùi Đại Thành 20 lượng. Cho nên hắn cho 50 lượng, đem Lý Lão gia nơi đó một nửa nhân quả nhận lấy, hiện giờ vừa thấy. Liên tục hai cọc giao dịch, đệ nhị cọc trở thành, hoàn hoàn tương khấu, hoàn toàn đem đệ nhất cọc chứng thực, chém cuối cùng một nửa nhân quả, Bùi Tiểu Nha cùng Bùi Đại Thành Trương Hoa hai phu thê nhân quả. Huyết thống đã bị tán thành chặt đứt, bọn họ có cái gì tư cách ở chỗ này hô to gọi nhỏ, trêu chọc hắn môn Côn Luân môn hạ dự bị đệ tử. Hắn quanh thân tiên môn đệ tử nhìn thấy hắn này phó thần sắc, đều là trong lòng biết rõ ràng, kỳ trưởng lão ở như vậy nhiệm vụ bên trong, chính là nhất đoạt tay dẫn đầu trưởng lão, bởi vì hắn đối với tài nguyên phân phối rất là công chính. Đặc biệt, bao che cho con, kỳ trường quân đầu ngón tay vừa động. Chung quanh vây xem bá tánh chỉ thấy này đầu ngón tay lập lòe bạch quang, trực tiếp bắn ra rơi xuống Trương Hoa trong lòng ngực hài tử trên người. Cư nhiên trực tiếp đem chi nhắc lên, tê, thật là quá lợi hại, đây là tiên gia thủ đoạn A, bạch quang bọc tiểu hài tử. Trực tiếp đem hắn hướng cột đá thượng vùng, mà cột đá không hề nửa điểm phản ứng, Bùi Kim Bảo cũng không linh căn, nhìn thấy, nhà ngươi nhi tử vô linh căn tư chất, không thể nhập ta Côn Luân Tiên Tông, tiểu cô nương tư chất không thấp, đã đáp ứng đi trước Côn Luân Tiên Tông tu hành, chúng ta tu tiên người chỉ trọng nhân quả không thẹn, các ngươi phu thê hai người nếu bán nàng, nhân quả tự tán, nếu là lại làm dây dưa, bồn trưởng lão liền đem các ngươi coi là khiêu khích ta Côn Luân Tông uy danh, quyết không khinh tha. Bùi Kim Bảo lại bị bạch quang đưa về Trương Hoa trong lòng ngực. Bùi Đại Thành cùng Trương Hoa lúc này đều lại không dám ngôn ngữ, phía trước kỳ trường quân trầm mặc, gần là chờ Lý Lão gia giao dịch thành công, chờ nhân quả đứt đoạn, cũng không phải là cho bọn hắn thể diện, lúc này này hai người mới nhớ tới. Đây là tiên nhân, áp đặt phàm nhân phía trên tiên nhân. Bọn họ nhẹ nhàng phất tay, liền có thể trường sinh khống chết. Lại là bị vừa mới sắc mặt tốt hôn đầu, khiêu chiến tiên nhân điểm mấu chốt. Tiên nhân thứ tội, tiên nhân thứ tội, chúng ta cũng không dám nữa. Bùi Đại Thành phản ứng lại đây, cả người run rẩy, lập tức lôi kéo Trương Hoa quỳ xuống, vội vàng hướng tới kỷ trường quân xin lỗi, nhưng nhìn thấy trầm mặc Bùi Tiểu Nha, trong lòng chung quy là không cam lòng, hắn nhu hòa sắc mặt. Hoãn thanh nói, nha đầu, là cha sai rồi, ngươi tha thứ cha đi. A, cha mẹ ngươi chúng ta cũng không dễ dàng a. Trương Hoa đột nhiên sáng tỏ Bùi Đại Thành ý tứ. Nàng hút hút cái mũi, chiều Bùi Tiểu Nha nỗ lực lộ ra nhu hòa sắc mặt, Tiểu Nha là nương trong lúc nhất thời mê tâm hồn, nương sai rồi a, chúng ta là cha mẹ ngươi a. Kỳ trường quân đôi mắt nhíu lại, tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật trí tuệ, như thế không thể phủ nhận, hiện giờ hắn lại không thể nhúng tay, như vậy ràng buộc như không chính mình thân thủ chặt đứt, chỉ biết hậu hoạn vô cùng. Nếu là bởi vì này rơi xuống tâm chướng, ngày sau tu vi phá cảnh đến thâm chịu bối rối, nàng tuy thiên phú đều không phải là đứng đầu, nhưng cũng là cái hạt giống tốt, chín tấc linh căn chú định không phải là người tầm thường chi tư. Mà Tiểu Nha không nói gì, nàng dùng cổ tay áo lau khô nước mắt, bố y thô ráp, cổ tay áo thượng còn đánh mụn vá, mà đến đôi mắt hơi hơi phát đau. Sau đó nàng rũ xuống đầu, đem đôi tay vòng đến cùng mặt sau, một chút mà cởi bỏ kia hồng dây buộc tóc, cha mẹ Trong học đường dạy học tiên sinh mỗi một tiết khóa giáo tự, ta một lần liền chặt chẽ nhớ kỹ. Ta không ngu ngốc, từ nhỏ ta liền biết phải nghe các ngươi nói, cho nên có thể ăn đến no, nhưng đệ đệ sinh ra. Ta bắt đầu có đôi khi ăn không đủ no, bởi vì nương muốn ăn được huy nãi, đệ đệ trưởng thành một chút cũng muốn ăn được. Ta gánh nước phách xài, lên núi đào rau dại, cắt cỏ heo, làm sống càng nhiều, nhưng chỉ có thể ăn càng kém. Ta đôi khi sẽ muốn vì cái gì cũng sẽ nói đừng nghĩ quá nhiều, chính là các ngươi muốn đem ta bán cho một cái ngốc tử đương tức phụ, đổi tiền cấp đệ đệ về sau cưới vợ dùng. Rõ ràng trong nhà còn có năm trước mễ, trong đất còn loại đồ ăn, phòng chất củi bên trong còn đôi ta chém xài. Ta cho rằng cha cho ta mua hồng dây buộc tóc là khen thưởng ta, lại là muốn bán ta, liền bởi vì ta là cái nữ hài. Đúng vậy, rõ ràng nàng không hề nghi hoặc, chẳng sợ ngăn không được mà khó chịu, nàng cởi bỏ dây dưa tóc hồng dây buộc tóc, thiên hoàng tóc tản ra, nhìn qua hỗn độn thật sự, rồi sau đó ngẩng đầu lên, lau khô khóe mắt nhịn không được ướt át, đừng khóc, đây là cuối cùng một lần. Nàng trong lòng như vậy nhất biến biến mà đối chính mình nói, ta không làm. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.